Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 962, Linh Hồn Phù Văn Trận Liệt. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Bất Hủ Mộng Giới, Triệu Mục nhìn chất đống như núi Bất Hủ Thánh Đồng hài lòng hơi gật đầu một cái. Lửa như vậy văn quả nhiên vẫn là theo Chaplin hợp tác mới là lựa chọn tốt hơn. Úp vói cho cùng địa vị tầng thứ hay yếu liền một ít. Chaplin mặc dù chỉ là cấp 6 phù văn cơ giới sư. Nhưng là Chaplin đã từng chết đi phụ thân là một cái cấp 8 phù văn cơ giới sư. Người đến sau mặc dù chết, nhưng là lưu lại mạng giao thiệp và tài sản không phải số ít. Chaplin cũng là rất cẩn thận. Đem mới tinh trở nên lớn phù văn trận hàng sáng tạo phương diện phần lớn quy công cho hắn chết đi. Phụ thân, hắn chẳng qua là ở hắn phụ thân nghiên cứu trên căn bản làm ra sửa sang lại và bổ toàn. Dù vậy cũng để cho Chaplin nhảy một cái trở thành người tâm phúc. Trở nên lớn phù văn trận liệt, có thể phóng đại siêu phàm lực lượng, có thể phóng đại phù văn cơ giới toàn thể lực lượng. Vì vậy được hoan nghênh vô cùng, Chaplin bị tộc quần cưỡng chế cắt đứt triệu năm độc chiếm bảo vệ kỳ. Chỉ được hưởng 10 triệu năm độc quyền bảo vệ kỳ, vì thế tộc quần bồi thường cho Chaplin số lượng kinh người các loại phù văn cơ giới tài nguyên. Bây giờ những tư nguyên này, vượt qua 9 thành đều đã ở Bất Hủ Mộng Giới, 9 thành mà không phải là 60%. Hoàn toàn là bởi vì hắn hứa hẹn tương lai độc quyền chia cho nhiều Chaplin một ít. Hai bên tất cả lớn vui mừng. Triệu Mục bảo thủ tính toán một chút. Nếu như những tư nguyên này toàn bộ đều chế tạo thành phù văn cơ giới, kém không nhiều có thể giá trị vượt qua 100 triệu bất hủ tiền vàng. Đổi coi là trở thành sự thật bất hủ ma làm chí ít ở 1 triệu đơn vị. Dĩ nhiên ở trên thực tế, hắn không thể nào duy nhất đạt được như thế nhiều thật không mục nát ma làm. Đây là trọng yếu chiến lược dự trữ. Mỗi người đổi số lượng cũng có hạn chế. Nếu như từ phía dưới hướng những người khác mua, giá cả nhất định phải so chính thức giá cả giật giá cả rất nhiều lần mới có thể mua được. Cho nên triệu là không thể nào. Có thể mua được mấy chục ngàn đơn vị hắn liền thỏa mãn. Chế tạo đi, Triệu Mục ra lệnh. Thực mộng mẫu cây vô số cành rủ xuống ở Bất Hủ Mộng Giới. Bất kỳ vật liệu một khi tiếp xúc lập tức hư hóa thành mộng. Trong mộng gây dựng lại thành các loại phù văn cơ giới. Cuối cùng mộng hóa là thật thực. Tất cả vật liệu đã lục tục chế tạo thành phù văn cơ giới. Đây chính là thực mộng mẫu cây. Có xa so lúc ban đầu Bất Hủ cây còn mạnh hơn chế tạo năng lực. Trên lý thuyết mà nói, đem một kiện bất hủ thần vật bỏ vào bất hủ mộng giới. Thực mộng mẫu cây là có thể giải tích ra bất hủ thần vật chế tạo cần. Sau đó cung cấp tương ứng vật liệu hoặc là hàng loạt bất hủ ma làm. Thực mộng mẫu cây là có thể trong mộng hư không tạo vật trực tiếp chế tạo ra. Bất quá muốn đạt tới loại trình độ này, thực mộng mẫu cây ít nhất cũng phải trở lại bất hủ mới được. Hắn trở thành bất hủ, chỉ cần 10.000 đạo thật không mục nát ma làm là đủ rồi. Nhưng là thực mộng mẫu cây trở lại bất hủ, ước chừng cần 30.000 đạo thật không mục nát ma làm mới có thể hoàn thành tiến hóa. Mấy ngày sau, vượt qua 9 thành vật liệu biến thành phù văn cơ giới. Còn lại liền thành chân quý nhất, Triệu Mục nhưng ở những ngày qua dung nhập vào thôn Thiên Ma Lô. Trước kia ở Hắc Ám Tây Du Ký Thế Giới Luân Hồi, hắn lấy là chỉ cần dung hợp 3.000 đạo thật không mục nát ma làm là có thể tạo nên bất hủ thần vật. Bây giờ đi tới tầng trên duy độ mới biết hắn trước kia nhận biết quá cạn. Bất hủ thần vật không dứt cần bất hủ vật liệu và thật không mục nát ma làm. Còn cần dung nhập vào bất hủ thông qua bất hủ nguyên chất sáng tạo quy tắc lực lượng. Thôn Thiên Ma Lô nếu như không thể dung hợp một loại quy tắc lực lượng thì không thể trở thành bất hủ thần vật, Mạt Nhật Thánh Y có thể lột xác thành bất hủ thần vật. chủ yếu là bởi vì trong đó dung hợp bất hủ nguyên thạch. Bất hủ nguyên thạch có cường hóa lực lượng, trên bản chất là một loại nhân tạo bất hủ nguyên chất. Cho nên dung nhập vào Mạt Nhật Thánh Y sau này, Mạt Nhật Thánh Y mới đạt được nguyên thạch cường hóa kỹ năng. Có thể trực tiếp đem một cái kỹ năng hoặc một kiện trang bị tạm thời cường hóa một cái cấp bậc đánh vỡ thần thoại và bất hủ hạn chế. Nếu như không có bất hủ nguyên thạch, hắn chính là dung hợp lại hơn thật không mục nát mà làm cũng không dùng. Triệu Mục đưa tay một chiêu, một bàn tay lớn nhỏ đồng hồ quả quýt rơi ở trong tay. Mở ra biểu xây, phía trên không có kim chỉ giờ và kim chỉ giây, chỉ có một đốt tay kim và 12 cái độ khác. 12 cái độ khác, phân biệt đại biểu 12 chủng phù văn trận liệt, theo thứ tự là thời gian, không gian, tăng tốc độ, tạo nên, cướp đoạt, người chết, phong, thủy, điện, tâm linh, cơ giới và đổi thành tổng cộng 12 chủng phù văn trận liệt. Trong đó trước mặt hai loại, xuất xứ từ tại phù văn cơ giới sư đối với thời gian và không gian hai loại quy tắc cảm giác sáng tạo. Tới, phía sau 10 chủng, chính là căn cứ tộc người 10 vị bất hủ nguyên chất sáng tạo ra. Cả nhân tộc cũng chính là 12 chủng phù văn trận liệt. Có thể tưởng tượng ra nhiều hơn một loại trở nên lớn phù văn trận liệt trọng yếu bao nhiêu. Cái này đầu không nhỏ đồng hồ quả quýt là có thể đồng thời nắm giữ 12 chủng bất hủ nguyên chất yếu hóa lực lượng. Kém không nhiều tương đương với yêu cùng phù văn trận liệt. Có thể phát huy bất hủ nguyên chất 40% lực lượng. Toàn thể trồng lên tương đương với cấp 8 phù văn cơ giới. Còn như cấp 9 phù văn cơ giới, cần ẩn chứa tùy ý 3 loại hoàn mỹ phù văn trận hàng tổ hợp. Hoàn mỹ và yêu các loại, nhìn như chỉ là 40% và 50% khác biệt. Trên thực tế là khác xa lắc xa lơ, loài người cấp 8 phù văn cơ giới sư có mấy trăm. Cấp 9 phù văn cơ giới sư không vượt qua 10. Chênh lệch ở chỗ yêu cùng phù văn trận liệt chỉ có thể bắt chước bất hủ nguyên chất bộ phần năng lực. Đạt tới 40%, hoàn mỹ có thể bắt chước bất hủ nguyên chất toàn phương mặt năng lực đạt tới 50%. Liền lấy trở nên lớn bất hủ nguyên chất mà nói, hoàn mỹ phù văn trận liệt có thể trở nên lớn bất kỳ quy tắc dưới sự vật. Nhưng là yêu cùng phù văn trận liệt có thể trở nên lớn hình thể. Đổi không gian lớn vân, vân các loại, chỉ có thể lựa chọn một loại trong đó biến hóa. Đây chính là yêu chờ cùng hoàn mỹ, chênh lệch. Hắn vốn dự định toàn bộ chế tạo cấp 9 phù văn cơ giới. Nhưng mà ngay cả là thực mộng mẫu cây vậy thất thủ. Cấp 9 phù văn cơ giới, phải cũng chỉ có thể chứa 3 loại hoàn mỹ phù văn trận liệt. Hắn muốn dung hợp 12 chồng song đẹp phù văn trận liệt. Cho dù dựa vào thực mộng mẫu cây vẫn thất bại, bất quá thất bại là mẹ thành công. Hắn đã tìm được thành công đường, mặc dù mượn thật không mục nát ma làm và thời gian niệm lực trở thành cấp 9 phù văn cơ giới sư. Nhưng là nghiêm chỉnh mà nói hắn trên thực tế chỉ có thể coi như là một cái rưỡi thành phẩm. Bởi vì hắn cũng không có cấp 7 trở lên phù văn cơ giới sư có 102 linh hồn phù văn cơ giới. Linh hồn phù văn cơ giới, đây là chỉ có phù văn cơ giới sư có thể nắm giữ năng lực đặc thù. Dựa vào cường đại linh hồn lực lượng, ở trong linh hồn khắc ghi dung nhập vào yêu cùng trở lên phù văn trận liệt. Khắc ghi thành công sau này không dứt chế tạo phù văn cơ giới sẽ đơn giản rất nhiều. Còn có thể tùy thời điều khiển khắc ghi tại trong linh hồn phù văn trận hàng năng lực. Loài người cường đại nhất cấp 9 phù văn cơ giới sư. Trong đó mạnh nhất một cái trên mặt nổi nắm giữ 10 chồng song đẹp phù văn trận liệt. Tổng hợp sức chiến đấu, thậm chí đủ để có ở đây không mục nát thủ hạ kiên trì một đoạn thời gian bất bại. Đây cũng là tại sao nhân ma sợ hãi loài người phù văn cơ giới sư ở giữa thiên tài. Bởi vì lo lắng bọn họ vạn nhất xuất hiện một cái bất hủ phù văn cơ giới sư, vạn nhất loài người sáng tạo ra hoàn mỹ trên phù văn trận liệt. Như vậy một cái nắm giữ nhiều giống bất hủ quy tắc bất hủ sẽ trở thành làm người ma to lớn uy hiếp. Trắng ma, chính là bởi vì sáng tạo ra không gian phù văn trận liệt thiên phú quá mạnh mẽ mới bị giết. Đổi không lớn bằng không gian. Chaplin trên mặt nổi vậy chỉ là một mượn cha chú dư ấm cấp 6 phù văn cơ giới sư. Nếu không Chaplin nhất định sẽ được liền nhân ma danh sách săn giết. Hắn muốn là buồn bực phát đại tài. Nguy hiểm và quang vinh sẽ để cho Chaplin đi gánh vác tốt lắm. Quy tắc đồng hồ quả quýt. Triệu Mục thuận miệng cho nhóm tính chế tạo cấp 8 phù văn cơ giới đặt tên, bỏ lại quy tắc đồng hồ quả quýt. Triệu Mục bắt đầu thử nghiệm ở mình thần hồn phía trên dung hợp hoàn mỹ phù văn trận liệt. Đây là so quy luật cường đại hơn vô số lần lực lượng. Nhất là thời gian phù văn trận liệt liên quan đến thời gian quy tắc. Thậm chí có thể để cho hắn thời gian niệm lực thiên phú trước thời hạn đạt được tiến hóa. Thần hồn trốn ra bên ngoài cơ thể. Triệu Mục bắt đầu tiến hành bước đầu thử nghiệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-tai-nối-do-nối-tsi-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.